Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, thứ 217 chương cùng địch hợp tác 01. Đồ cho ta lui về phía sau. Phượng Giao đương nhiên là đã nhận ra Nam Cung Kỳ ý đồ. Hô to một tiếng, những người áo đen kia nhao nhao lui về phía sau thập bộ không ngừng. Chỉ là vẫn đang bao quanh ba người. Phượng Giao vốn là bách độc bất xâm, đối với kia bột phấn một điểm sợ hãi cũng không có. Nam Cung Kỳ cử động này, triệt để chọc giận Phượng Giao, một cái lắc mình, theo hai người trước mắt tan biến không thấy, như mộng sắc mặt khẽ biến. Vì sao Nam Cung Kỳ thuốc độc không dùng được? Thế nhưng bất chờ như mộng ngẫm nghĩ, phía sau một cỗ sát khí mãnh liệt, Nam Cung Kỳ căn bản không kịp xoay người lại chống đối. Hoặc là tránh, kia nhất roi hung hăng đánh vào hai người bên hông, như mộng bản thân bất biết võ công. Kia nhất roi, Phượng Giao quán thâu tam thành nội lực đi vào, liệt vân tàn, mạnh như thế kính nội lực, lại há là nàng có thể ngăn cản được ở. Lập tức khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi theo cổ họng xông tới, tận số phun ở tại Nam Cung Kỳ trên người. Nam Cung Kỳ học võ thời gian hơn Phượng Giao trường. Nhưng hắn nội lực không kịp Phượng Giao, là vì, kia tam thành nội đủ sức để bị thương hắn. Hai người từ không trung hung hăng rơi xuống, như mộng đã ủng hộ bất ở. Ngất đi, như mộng, Nam Cung Kỳ xé tâm gầm rú. Phượng Giao xoay người rơi trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn hai người liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, tương như mộng quan tiến địa lao, đem Nam Cung Kỳ tống trở về phòng, nhìn hắn. Là, hắc y nhân tương hai người tách ra, Nam Cung Kỳ không buông tay, thế nhưng hắn lúc này như thế nào là hắc y nhân đối thủ? Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn hắc y nhân tương như mộng mang vào địa lao nội. Phượng Giao, Nam Cung Kỳ trợn tròn đôi mắt, giận dữ hét, đem như mộng còn cho ta. Phượng Giao trên người hàn khí bức người, mạnh mẽ ánh mắt bắn thẳng về phía Nam Cung Kỳ, nửa ngày. Tiến lên hung hăng nhất bàn tay phiến quá khứ. Nam Cung Kỳ, người hôm nay có thể vì như mộng với ta hạ sát thủ. Ngày khác, ai biết có thể làm ra chuyện gì. Cho nên, người chết tâm đi. Nói xong, trực tiếp điểm Nam Cung Kỳ huyệt ngủ. Đưa hắn mang đi, xem thật kỹ. Đem trên người hắn, còn có trong phòng thuốc độc đô cho ta lấy đi. Phượng Giao tức giận người ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được. Cho nên ra lệnh cho lệnh một chút, lập tức di động lưu loát nâng đi Nam Cung Kỳ, thẳng dư nhân cũng đều ẩn hồi chỗ tối, xem thật kỹ địa lao, nếu là có người đào tàu, trực tiếp giết không tha. Phượng Giao dặn bảo hoàn, liền chiêu chủ viện đi đến, Nam Cung Kỳ với nàng hạ độc, nàng không phải là không có cảm giác, nàng nghĩ tới L phản bội, nàng cảm thấy lạnh, Nam Cung Kỳ ở bên người nàng 3 năm. Rất rõ ràng nàng tối không thể nhịn được chính là phản bội. Thế nhưng hắn vì như mộng còn là làm như vậy. Hơn nữa muốn giết nàng. Nàng sao có thể bất thất vọng đau khổ. Mới vừa đi tới chủ cửa viện sử. Chỉ thấy Hỉ Nhi vội vội vàng vàng chạy ra đến. Nhìn thấy cách đó không xa Phượng Giao. Lo lắng sắc mặt cũng dịu xuống. Nàng nói, Thái tử Phi, Nam Cung đại thiếu gia tới. Này hội hòa điện hạ cùng một chỗ, Phượng Giao sắc mặt vị biến. Nàng đi nhanh hướng gian phòng đi đến, Hỉ Nhi theo sát phía sau. Trong phòng rất yên tĩnh, Ngọc Lưu và Nam Cung Tuấn Ai Đô không nói gì. Phượng Giao tiến vào lúc, Ngọc Lưu con ngươi đen trung thoáng qua một đạo tia sáng. Lập tức mai một, Phượng Giao nhàn nhạt kêu lên, biểu ca, Nam Cung Tuấn hơi nhíu mày. Phượng Giao ngữ khí dường như có chút xa cách. Ngọc Lưu sắc mặt hơi trầm xuống, hắn là nghe được Phượng Giao trong lời nói xa cách, trước nàng còn như vậy che chở thần y Sơn Trang, hiện tại như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, hơi hí mắt, ánh mắt tối tăm, nếu như thần y Sơn Trang tổn thương Phượng Giao, hắn càng thêm sẽ không bỏ qua bọn họ. Phượng Giao đi thẳng đến trên giường, nắm Ngọc Lưu tay, vô cảm, đạo, biểu ca trước đi xem Nam Cung Kỳ đi. Hỉ Nhi, người thay mặt ca quá khứ. Hết chương.